Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, cái gì rác rưởi nhân tộc. Nhưng bây giờ, toàn bộ La Ngọc Phủ thành bốn phía, có tầng một nồng đậm đen lực, đem trọn tòa thành che phủ. Cái này đen lực màng rất mỏng, một chỉ tức phá. Nhưng chỉ là nhằm vào hắn cái này tên võ cốt cảnh mà nói. Nếu là huyền cảnh trở xuống, 100% không phá hết. La Ngọc Phủ chỉ là phủ cấp, làm sao có thể có huyền cảnh tồn tại? Nói cách khác, sở hữu người đều phải chết. Có thể đem toàn bộ La Ngọc Phủ thành che phủ đến trình độ như vậy, không cho bên trong chạy ra một người. Cả hai kết hợp có thể khẳng định, đây là một con huyền cảnh quỷ vật. Cái này quỷ vật rất có ý tứ a. Thạch Diễm mắt lộ ra hàn mang. Đại Diễm Hoàng triều bên trong bị đại quân càn quét qua một lần, làm sao còn có huyền cảnh quỷ vật? Là Tùng Nguyên mấy người làm việc bất lợi a. Thạch Diễm ngẩng đầu, trên bầu trời mây đen che xây, có ý tứ chính là đỉnh đầu mây đen ngưng tụ không phải quỷ lực, mà là trận pháp. Hắn có vẻ như minh bạch. Thành nội, Lâm Thái trên đường, mặt đất bao trùm tầng một xương trắng. Xương trắng bên trên là từng cỗ không trọn vẹn chồng chất cùng một chỗ thi thể. Vô số kể, mùi máu tươi phóng lên tận trời. Trên đường, có mấy người vội vội vàng vàng hướng ngoài thành phóng đi. Mặt đất thi thể quá nhiều, các nàng không ngừng đi vòng. Tốc độ không nhanh được. Trong này, mạnh nhất là 17 tuổi thiếu nữ, một thân linh bào, xem bộ dáng là La Ngọc Phủ thành tu hành viện học sinh. Thực lực vì một sao linh tu, cái tuổi này, nắm giữ một sao linh tu thực lực, đã là thiên phú rất tốt. Cao Bá, Cao Thẩm, Tiểu Anh, Giai Văn, các ngươi nhanh lên một chút a. Linh bào thiếu nữ linh lực vòng quanh cha mẹ của mình, dẫn đường chạy trốn, ở giữa không quên quay đầu nhắc nhở bằng hữu của mình. Sau lưng hai thiếu nữ cũng là một sao linh tu, Tiểu Anh cũng như linh bào thiếu nữ mang theo chính mình cha con tiến lên. Cái kia khác một thiếu nữ lẻ loi một mình lại rơi đến cuối cùng, xem bộ dáng là mới đột phá đến một sao linh tu, rất không thuần thục, càng trốn càng xa. Thiếu nữ này chính là Sở Giai Văn, Thạch Thấm Du bạn cùng phòng kiêm khuê mật. Từ đó biển bên hồ sau khi tỉnh lại, nàng liền tới đến cửu vực, bị tái tạo nhục thân, nhiều lần lưu truyền, bị bằng hữu dẫn tới La Ngọc học viện, đã thức tỉnh linh căn, trở thành linh tu, chỉ là hôm qua mới đột phá, rất nhiều đều dùng không thuận tay. Phía trước 5.000 mét chỗ có một tửu lâu. Trong tửu lâu, ông chủ người hầu tiếp khách, toàn thân bị mồ hôi đánh thấu, cười làm lành chờ đợi cửa sổ miệng khách nhân dùng cơm. Cái này khách nhân chính là từ trên nền đất đến thông khí. Chờ đợi Thiên Lãng mang trận pháp sư đến đây, ô thiên lỗi. Các người Đại Diễm Hoàng triều đồ ăn hương vị còn là rất không tệ. Trọng yếu nhất chính là các ngươi dùng gia vị có mấy loại ta chưa hề nếm qua. Không tệ, không tệ. Ô Thiên Lỗi mang theo mấy tên thủ hạ hỗ trợ cho hắn rót rượu. Ô Thiên Lỗi vừa uống rượu, một bên nhìn ngoài cửa sổ quỷ vật đồ thành thảm cảnh. Rượu ư, tại chúng ta Đường Dương Hoàng triều có rất ít loại này cơ hội. Thành bên trong cường giả quá nhiều, quỷ vật cũng cảnh giới rất cao, từng cái ngụy trang vô cùng tốt, từ vẻ ngoài nhìn cùng con người thực sự không hai, đều là vụng trộm ăn người. A, cái này ba cái cô nương sinh không tệ, cứ thế mà chết đi có chút đáng tiếc. Ô Thiên Lỗi thấy được trên đường trốn tới linh bào thiếu nữ ba người, trong mắt huế sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn dưới đất ngây người quá lâu quá lâu, không thấy ánh mặt trời. Cái này thật vất vả ra một chuyến, đương nhiên phải thỏa mãn hết thảy muốn nghĩ. Huyền niệm quét ra, sau đó mấy tầng cương khí lướt qua, đem ba người che phủ. Chỉ đợi ba người này trốn đến tận đây, hắn liền có thể đem mang lên Tửu Lâu. Mà lại, dùng cương khí che phủ cũng là sợ bị quỷ vật giết chết. Hắn chộp tới quỷ vật kia du đãng với La Ngọc Phủ Thành. Trông thấy vật sống liền giết. Nếu là đem tiểu mỹ nhân nhi của hắn giết chết liền không tốt lắm. Bạch, trên đường, có đạo đạo nhu hòa chi phong thổi qua. Cái này nhu hòa chi phong thổi qua về sau, linh bào thiếu nữ linh lực lôi cuốn lấy cha mẹ, tiểu anh cha mẹ, đầu lâu dây lát rơi, như cút cầu giống như rơi xuống đất, trên mặt đất không ngừng lăn xuống. Khi nóng bỏng huyết dịch tung xuống, tiểu anh hoảng sợ dừng bước thét lên. A, cha, mẹ, linh bào thiếu nữ mờ mịt quay đầu, cùng trên đất đầu lâu đối mặt cùng một chỗ. Cả người sụi lơ ngay tại chỗ. Vì cái gì? Vì cái gì? Nước mắt mơ hồ hai mắt. Sở Giai Văn chần chừ một lúc, vẫn là dừng bước, không có chính mình trốn. Ô Thiên Lỗi đứng tại cửa sổ miệng, nói khẽ, đừng làm bị thương mỹ nhân của ta. Lăn đi nơi khác ăn đi. Thanh âm tuy nhỏ, lại truyền khắp cả con đường, cũng hấp dẫn linh bào thiếu nữ. Sở Giai Văn ngẩng đầu nhìn lại, là ngươi, quỷ vật này là ngươi phóng xuất tàn sát dân chúng. Nguyên lai là ngươi, ngươi đáng chết. Linh bào thiếu nữ cùng tiểu anh nghiến răng nghiến lợi, con mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức giết Ô Thiên Lỗi. Chúng ta mau chạy đi, báo thù 10 năm không muộn, người chết không có thể sống lại. Sở Giai Văn rất lý trí. Quỷ vật này khiến toàn bộ La Ngọc Phủ Thành không có chút nào sức phản kháng. Cả đám đều trốn trong nhà, sợ bị phát hiện bị ăn sạch. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử có thể làm quỷ vật lui tránh. Tất nhiên là người mạnh hơn, tuyệt không phải các nàng tỉ muội ba người có thể trêu chọc. Nhưng mặc kệ có thể hay không đào tẩu, tổng muốn thử một chút, mạnh hơn chờ chết. Linh bào thiếu nữ cùng tiểu anh đè xuống cừu hận, đứng dậy muốn theo Sở Giai Văn trái ngược hướng trốn đi. Trốn, ha ha, Ô Thiên Lỗi giống như nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất cười nhạo. Cười thân thể trọng rung động, trên đường phố ba người chung quanh, đột nhiên xuất hiện đạo đạo vụn băng, ngăn trở phương hướng của các nàng. Quỷ vật, còn chưa đi, ba người sắc mặt khó coi. Từ bỏ chống lại hoặc tự sát thật không cam lòng, có thể lại không có biện pháp khác. Ngươi đến cùng là ai? Lại dám làm những việc này? Ta chính là Viêm Hạ nhân tộc một mạch, Diễm Hoàng có lệnh, không được tổn thương, không có cách nào dưới. Sở Giai Văn chỉ có thể loạn ném cây cỏ cứu mạng. Kỳ thật chính nàng cũng minh bạch, đối phương dám động thủ, liền không sợ những thứ này. Trên trời rơi xuống người, Viêm Hạ nhân tộc, Ô Thiên Lỗi ý cười chỉ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, phản hỏi, các ngươi có thể có nhân vương cảnh tọa trấn? Nhân vương? Sở Giai Văn mờ mịt, đó là cái gì cảnh giới? Đừng nói có, nàng nghe đều chưa nghe nói qua. Tại nàng nhận biết dưới, Thạch Diễm ngày đó tại Thiên Ảnh biểu hiện ra thực lực chính là mạnh nhất. Nàng chưa bao giờ thấy qua người mạnh hơn. Chiến văn cảnh đâu? Chiến văn? Sở Giai Văn càng thêm mờ mịt. Cái gì rác rưởi nhân tộc? Ô Thiên Lỗi đem cốc rượu ném cửa sổ miệng, sắc mặt lạnh xuống, trong cơ thể võ cốt dây lát mở, hấp lực cuồng hiện, bàng bạc hấp lực dưới, đem bốn phía, trên đường hết thảy có thể hút đồ vật hướng hắn hút tới. Võ cốt nhất trọng, phòng đều không ngoại lệ, dân cư tường gạch, vĩnh hằng mộc chờ không phải thừa trọng chỗ, hết thảy bị hút lên, trừ Ô Thiên Lỗi bốn tên thủ hạ bên ngoài, Tửu Lâu ông chủ, tiểu nhị, thân thể bên ngoài không biến hóa, đã vỡ tạng phủ mà chết, không chịu nổi đột nhiên hiện hấp lực, linh bào thiếu nữ, Sở Giai Văn ba người ly khai mặt đất, hướng Ô Thiên Lỗi phi tốc lướt đến. Hoa dung thất sắc, xoạt, bỗng nhiên, không gió tự gió bắt đầu thổi. hấp lực biến mất, hết thảy đều cấm chỉ. Trên bầu trời, trận pháp chỗ ngưng mây đen tản ra, một chùm kim mang đánh xuống. Đồng thời, bao phủ toàn bộ La Ngọc phủ thành đen lực màng cũng nát. Khói đen mờ mịt đang chậm rãi tiêu tán, mà giữa không trung, không cao, liền tửu lâu ba tầng vị trí, Thạch Diễm đứng trên không trung, phần lưng sắc bén mây đen cánh im ắng vỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.